Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, phần 573, Thiên Ngô là Phong Chi Tổ Vu, mà Huyền Minh là Băng Chi Tổ Vu. Vừa lúc đối ứng Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu dị năng, nguyên lai không biết ở khi nào, hai người đã là chân chính thức tỉnh giả. Từng người có được chính mình tổ vu tinh phách, Thu Trường Sinh gắt gao truy ở hai người phía sau. Sắp tới khi xa, gần thời điểm phảng phất duỗi ra tay liền đủ đến, xa thời điểm lại như là ở chân trời. Thật lớn lưỡi dao gió xé rách không khí, bổ về phía sau Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh không thèm để ý, một bước ra liền đem lưỡi dao gió rất xa ném ở sau người. Nhưng mà ngay sau đó, không trung đột nhiên bay xuống dưới vô số bàn tay đại bông tuyết. Trung gian lại hỗn loạn đếm không hết băng lăng, quay cuồng sóng biển trong nháy mắt yên lặng, biến thành từng tòa hết đợt này đến đợt khác khắc băng. Cơn lốc bão táp, cuốn đếm không hết bông tuyết băng lăng. Giống như một con bàn tay khổng lồ hung hăng xé hướng Thu Trường Sinh. Băng phong bạo, Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh liên thủ thi triển thần thông. Nguyên lai hai người cũng đã là dị năng giả chung người xuất sắc, dị năng cường đại vô cùng. Lúc này hai người có được tổ vu tinh phách, đã biến thành thức tỉnh giả, là chân chính tổ vu hậu duệ. Liên thủ thi triển thần thông uy lực càng là cường đại rồi gấp trăm lần không ngừng. Trong nháy mắt liền rít gào biển rộng đều bị đóng băng ở. Trong không khí bị cơn lốc xé rách ra vô số đạo cái khe. Như cuồn cuộn khói đặc đánh về phía Thu Trường Sinh. Mà ở này trong nháy mắt, cao xa không trung đột nhiên giáng xuống một đạo thô như thùng nước màu tím lôi điện. Dung hợp tiến băng phong bạo chung, làm vốn là thanh thế làm cho người ta sợ hãi băng phong bạo biến thành băng phong lôi bạo. Đồng thời Thu Trường Sinh bên người không khí đột nhiên động lại, gắt gao trói buộc trụ hắn. Băng phong lôi bạo chỉ một thoáng bao phủ Thu Trường Sinh. Thế giới ý chí ra tay, phối hợp Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu công kích, lại một lần đánh trúng Thu Trường Sinh. Đúng vậy, lại một lần đánh trúng. Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu liền một cái chớp mắt đều không có đình, ngược lại càng thêm nhanh chóng bay đi. Này một đường tới nay, hai người phối hợp đã ít nhất đánh trúng Thu Trường Sinh 10 lần, nhưng hai người chút nào đều không có tiếp tục đánh tiếp ý tưởng. Bọn họ công kích chỉ là vì kéo dài Thu Trường Sinh đuổi theo bọn họ nện bước thôi, mục đích vẫn là vì chạy trốn. Trên thực tế nếu không phải dọc theo đường đi thế giới ý chí đối Thu Trường Sinh ngăn trở, hai người đã sớm đã bị Thu Trường Sinh đuổi theo hơn nữa mạt sát. Quả nhiên băng phong lôi bạo chỉ là ngăn trở Thu Trường Sinh không đến 3 giây thời gian. Hắn hoàn hảo không tổn hao gì từ tràn đầy không gian cái khe cuồng bạo trung tâm đi ra. Nhìn lại một lần thoát đi ra tầm nhìn hai người, Thu Trường Sinh đạm mạc biểu tình không có một tia biến hóa. Ngón tay nhẹ nhàng phất phất trên người băng cha, nhẹ giọng nói, liền tính ngươi lại như thế nào ngăn trở, cũng chung quy chỉ là phí công thôi. Ngươi biết đến, hà tất làm vô vị dãy giụa. Chương 767 Trấn Sơn Hà sấm rền rầm rầm. Sóng biển ngập trời, cuồng phong thổi quét đại địa. Đây là thế giới ý chí đối Thu Trường Sinh trả lời. Con kiến còn sống tạm bợ, huống chi là thiên địa chúa tể thế giới ý chí. Nhưng mà cứ việc thế giới ý chí chúa tể thiên địa, khống chế hàng tỷ chúng sinh sinh tử, lại cô đơn đối Thu Trường Sinh không làm gì được. Thu Trường Sinh cùng thế giới ý chí đều là thiên đạo, bất luận cái gì quy tắc cùng lực lượng đều đối hắn không có hiệu quả. cũng không có bất luận cái gì biện pháp có thể giết chết hắn. Vô địch, Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu sớm đã biết Thu Trường Sinh vô địch. Chẳng sợ hai người không có tiếp tục áp chế Tổ Vu Tinh Phách, thậm chí thuận theo Tổ Vu Tinh Phách triệu hoán thức tỉnh rồi Tổ Vu huyết mạch lực lượng. Nhưng bọn hắn cùng Thu Trường Sinh chênh lệch quá lớn, đại làm người tuyệt vọng. Cứ việc như thế, hai người lại một chút không có tính toán thúc thủ chịu trói. Bọn họ dùng hết toàn thân bản lĩnh đào vong, không dám có một lát dừng lại. Bởi vì bọn họ chỉ cần hơi chút lưu lại một lát, nghênh đón liền sẽ là Thu Trường Sinh vô tình mạt sát. Liền như hiện tại, nguyên bản đã thoát khỏi Thu Trường Sinh, lúc này lại cố tình xuất hiện ở hai người phía sau, gần duỗi tay có thể với tới. Thu Trường Sinh quả nhiên nâng lên tay, một chưởng phách về phía Sở Ngạn Thu phía sau lưng, động tác mềm nhẹ hòa hoãn, như là hòa hảo bằng hữu chào hỏi. Sở Ngạn Thu trong lòng mạnh nhảy, kịch liệt sinh tử nguy cơ làm hắn toàn thân gai xương trong nháy mắt trở nên càng thêm thô dài bén nhọn, nhìn qua phảng phất một con hình tượng dữ tợn hình người con nhí mani. Lãnh Thiếu Ninh cũng thấy sắp tới rồi, Thu Trường Sinh đã đến, đang chuẩn bị quay đầu lại đón đánh, nhưng hắn biết không còn kịp rồi, bọn họ đào vong chi lộ dừng ở đây, một khi đã như vậy, vậy tử chiến đi. Lãnh Thiếu Ninh trong lòng làm quyết định, không tính toán chạy thoát. Hai cánh màu đen lông chim tựa như muôn vàn sắc bén đao kiếm, hướng về Thu Trường Sinh thân hình bọc đi. Chín vạn dặm, phong tư tại hạ. Giờ phút này, toàn thế giới phong phảng phất đều nghe theo Lãnh Thiếu Ninh triệu hoán, không đếm được lưỡi dao gió cắt thiên địa, đem khu vực này phân liệt thành dập dạp võng tuyến. Mà phong võng trung gian đúng là Thu Trường Sinh, cùng với hắn cùng Sở Ngạn Thu. Đây là Lãnh Thiếu Ninh lựa chọn. Bình tĩnh như hắn, lạnh khốc như hắn, biết khó có thể chạy thoát, sắp chết cũng phản phệ một ngụ mà đi. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên như đạn pháo bay đi ra ngoài. Sở Ngạn Thu một chân đem hắn từ phong võng chung đá đi ra ngoài, mà chính hắn toàn thân gai xương điên cuồng sinh trưởng, như một cái thật lớn cầu gai gần bao bọc lấy Thu Trường Sinh. Không đếm được gai xương xuyên thấu Thu Trường Sinh thân thể, không đếm được lưỡi dao gió đem thật lớn cốt thú tính cả Thu Trường Sinh cắt thành bụi bậc mani. Không chỉ có như thế, trong thiên địa thoáng chốc một mảnh tuyết trắng, trong không khí hơi nước trong nháy mắt liền biến thành hàn băng, có thể đông lại thời gian độ không tuyệt đối đem khu vực này yên lặng xuống dưới, phảng phất đóng băng thế giới. Đi, ngươi chết không quan trọng, tuyệt đối đừng cho hắn được đến toàn bộ Tổ Vu Tinh Phách. Đây là Sở Ngạn Thu lưu lại cuối cùng một câu. Đã thức tỉnh rồi Tổ Vu ký ức hai người, đương nhiên biết Thu Trường Sinh rốt cuộc là cái gì tồn tại, cũng biết hắn vì cái gì muốn đuổi giết bọn họ. Giống, Lãnh Thiếu Ninh phát ra một tiếng rung trời than khóc giống giận, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai cánh dùng sức mở ra, biến mất ở không trung. Một lát sau, đóng băng thiên địa bắt đầu ra bị nẻ, từng điều không gian cái khe như mạng nhện lan tràn mở ra. Chanh, một tiếng giòn vang, giống như pha lê ly tan vỡ giống nhau, đầy trời băng lăng tới xuống, thế giới khôi phục như thường. Thu Trường Sinh mặt vô biểu tình đứng ở không trung, một bộ phú quý đến cực điểm màu tím trường bào không gió tự động, cực kỳ giống viễn cổ thiên địa chúa tể. Trong tay hắn nắm một quả huyền màu đen tiểu ngư, kia cá chỉ có ngón tay lớn nhỏ, lại ở hắn trong tay liều mạng dãy giụa, lại như thế nào cũng tránh không thoát hắn ngón tay trói buộc. Lại một con, còn kém hai chỉ, hắn nói, thanh âm không hề phập phồng, tinh không vạn lý không chung, đột nhiên giáng xuống một chuỗi sấm rền, phảng phất là thế giới ý chí rít gào, ai cũng vô pháp ngăn cản ta, ngươi cũng không được. Thu Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn nháy mắt che kín mây đen không trung thấp giọng nói. Tiếp theo nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở Lãnh Thiếu Ninh phía sau. Bạch như ngọc, nộn như hành, bàn tay nhẹ nhàng ấn hướng Lãnh Thiếu Ninh ngực. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, Lãnh Thiếu Ninh thân ảnh liền ở hắn trước mắt biến mất. Trong không khí chỉ để lại Lãnh Thiếu Ninh tàn ảnh. Thu Trường Sinh bàn tay xuyên qua tàn ảnh, đánh tan trước mặt thoáng như chân nhân tàn ảnh, khóe miệng hơi hơi một câu, tựa hồ cũng không để ý lúc này đây thất thủ, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Trên thế giới này có thể dùng ra loại này đại thần thông người, trừ bỏ hắn, cũng chỉ có thế giới ý chí. Nhưng thì tính sao? Thu Trường Sinh tâm niệm vừa động, lại một lần biến mất. Sau đó xuất hiện ở Lãnh Thiếu Ninh phía sau, hắn vươn tay, lại lần nữa ấn hướng Lãnh Thiếu Ninh phía sau lưng, giống nhau như đúc tư thế, giống nhau như đúc cảnh tượng, hắn chính là muốn nói cho thế giới ý chí, vô luật thế giới ý chí lại như thế nào không cam lòng, lại như thế nào ngăn cản, kết quả là vẫn như cũ vô pháp thay đổi bất luận cái gì kết quả. Bởi vì đây là trật tự, đại biểu thiên đạo trật tự, từ đầu đến cuối, không thể sửa đổi. Thu Trường Sinh cường thế, đại biểu cho thiên đạo cường thế, ý nghĩa liền tính thế giới ý chí có được độc lập ý thức, nhưng mà cũng trốn không thoát thiên đạo khống chế. Lãnh Thiếu Ninh tự nhiên cảm giác được Thu Trường Sinh ở sau người, cũng tự nhiên biết hắn giấu tay hướng chính mình phía sau lưng. Lãnh Thiếu Ninh dùng sức phe phẩy cánh, toàn thế giới phong tựa hồ đều nghe theo hắn kêu gọi mà đến. Không đếm được lưỡi dao gió trực tiếp cắt không gian, sau đó đột ngột xuất hiện ở Thu Trường Sinh trước mặt, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thu Trường Sinh không để ý tới, mặc cho rậm rạp màu xanh lá lưỡi dao gió từ hắn toàn thân trên dưới xuyên qua. Kia chỉ như ngọc bàn tay vẫn như cũ chấp nhất về phía trước. Lãnh Thiếu Ninh tưởng phi, nhưng dùng hết toàn lực, hắn thân hình lại không chút sức mẻ. Này phiến không gian đã bị giam cầm, không phải chỉ có thế giới ý chí có thể giam cầm Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh vẫn như cũ có thể cho thế giới quy tắc nghe theo hắn mệnh lệnh. Giống, Lãnh Thiếu Ninh tuyệt vọng lại phẫn uất giống giận. Hắn không sợ chết, nhưng hắn lại không muốn chính mình trên người tổ vu tinh phách cuối cùng rơi xuống Thu Trường Sinh. Trong tay, cứ việc đã thức tỉnh rồi tổ vu huyết mạch cùng ký ức, nhưng Lãnh Thiếu Ninh vẫn như cũ là nguyên lai Lãnh Thiếu Ninh. Cái kia cố chấp giống như cục đá giống nhau Lãnh Thiếu Ninh, nhìn qua lạnh nhạt vô tình, luôn là lấy người bảo vệ cùng vệ quốc giả tự cho mình là. Hắn tuyệt không nguyện ý bởi vì chính mình duyên cớ làm cho toàn bộ thế giới hủy diệt. Liền tính hắn biết thế giới này hủy diệt lúc sau vẫn như cũ còn sẽ tân sinh, nhưng cái kia tân sinh thế giới đã không phải hắn quen thuộc thế giới, mà tân thế giới sinh linh cũng không hề là hắn đã từng thề muốn bảo hộ nhân dân. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn, giam cầm thế giới bị vang dội xa xôi sóng âm chấn vỡ. Lãnh Thiếu Ninh không kịp suy tư, kịch liệt tung bay cánh đã chở hắn như sao băng cắt qua không trung. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy được một tòa như núi thật lớn cổ đồng đại trung từ trên trời giáng xuống. Trung khẩu phát ra kim hoàng sắc Phật quang, chéo hướng về phía Thu Trường Sinh. Mà ở cổ trung đỉnh chỗ, Liễu Tịch một bộ thanh y, tóc dài theo gió bay múa, chấn sơn hà. Liễu Tịch khẽ quát, miệng phun Phật âm, cổ đồng đại trung hoàng làm vinh dự thịnh, đem Thu Trường Sinh toàn bộ gắn vào trung nội. Sau đó, ầm vang, một tiếng vang lớn, cổ trung tạp rơi trên mặt đất. Chương 768 giết hay không? Chuông lớn đại lữ, tỉnh thế chi âm ni có thể một vang chấn vỡ không gian. Nhất cử chấn trụ núi sông, tự nhiên không phải tầm thường chi vật. Ngay cả Liễu Tịch cũng là vừa biết, nàng tùy thân trong không gian, không biết khi nào nhiều ra một ít bảo bối, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là một ít tu đạo thế giới lừng lẫy nổi danh trấn phái linh bảo thôi. Liền như này núi sông chung, chính là Thiền Tông đệ nhất tông môn vạn Phật giáo trấn phái Phật bảo. Luôn luôn là dùng để trấn trụ quỷ tộc tụ cư u hồn lĩnh. Loại này chỉ nghe qua tên, chưa từng có gặp qua vật thật bảo bối, lúc này lại xuất hiện ở Liễu Tịch tùy thân không gian nổi. Cùng một ít thượng vàng hạ cám không quan trọng vật phẩm đặt ở cùng nhau, nhìn qua tầm thường cực kỳ. Nguyên lai Thiên Đạo Tông tông chủ không chỉ có cấp Liễu Tịch để lại một phần chu sắc ngọc giản, còn cho nàng chuẩn bị một ít thí thần chi bảo. Rốt cuộc không có da mặt dày làm nàng tay không đối phó thiên đạo. Chẳng qua, này đó tuy rằng là thí thần chi bảo, nhưng muốn chu sát vị này thần, địa vị không khỏi quá lớn chút. Núi sông chung đem Thu Trường Sinh chặt chẽ đè ở bên trong, dày nặng thân chuông phảng phất vạn năm đứng sừng sững vách núi, chìm vào dưới nền đất lù lù bất động. Liễu Tịch như lông chim bay xuống dưới, đứng ở cổ xưa tang thương cổ trung trước mặt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu dày nặng thân chuông, dừng ở bị cổ trung bao lại Thu Trường Sinh trên người. Trung trung ngoại, đồng thời đứng yên không tiếng động. Liễu Tịch nhìn không tới Thu Trường Sinh thần sắc, tự nhiên cũng không biết hắn hiện tại ý tưởng. Cổ trung không chút sức mẻ, phảng phất hoàn toàn trấn trụ Thu Trường Sinh. Nhưng mà Liễu Tịch cũng hiểu được, cổ trung trấn được núi sông, lại có thể nào trấn trụ thiên địa. Quả nhiên, ngay sau đó cổ trung chấn động, dày nặng thân chuông thượng xuất hiện từng điều rất nhỏ vết rách. Liễu Tịch thầm than một tiếng, truyền thừa không biết nhiều ít năm Thiền Tông cổ trung, trấn áp không biết nhiều ít thông thiên cự ma, rốt cuộc bị hủy bởi hôm nay. Một tôn tôn thân khoác Phật quang Phật Đà hư ảnh xuất hiện ở cổ trung chung quanh, ngồi ngay ngắn ở cổ trung thượng, hoặc khuôn mặt từ bi ngâm tụng kinh Phật, hoặc kim cương trừng mắt lạnh giọng rít gào, lại vẫn cứ chấn không được bị giam giữ ở trung Thu Trường Sinh. Ai nấy một tiếng vang lớn, cổ trung chia năm xẻ bảy, đầy trời thần Phật tan thanh mây khói. Thu Trường Sinh một bộ áo tím, dung nhan như ngọc, một đôi không hề cảm tình đôi mắt không chớp mắt dừng ở Liễu Tịch trên người, nhìn không tới một tia gợn sóng. Hắn bất động, Liễu Tịch lại không dám đình. Một cái phiếm ngũ thải quang mang trường thẳng từ nàng trong tay chui ra, vòng quanh Thu Trường Sinh nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, Thu Trường Sinh liền bị trói buộc tương đương vững chắc, toàn thân chỉ còn lại có mặt lộ ở bên ngoài. Khổn tiên thằng, lại một kiện tu đạo thế giới chí bảo. Nguyên bản hẳn là Tiên Linh Tông Trấn Sơn Linh Bảo, này đó ngày thường ở tu đạo thế giới cao không thể phàn Linh Bảo, lúc này ở Liễu Tịch trên tay lại như cải trắng giống nhau tầm thường. Nhưng mà khổn tiên thằng có thể bó trụ thần tiên, lại bó không được chân chính thiên đạo. Thu Trường Sinh giống như vạn năm không hóa băng, cứng liếc mắt một cái mặt, rốt cuộc xuất hiện một chút dao động. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn Liễu Tịch ánh mắt hiện lên một tia chê cười, một tia nghi hoặc, nhàn nhạt nói, vô dụng, hà tất dãy giụa. Hắn thân thể nhẹ nhàng run lên, Khổn Tiên Thằng đã bị chấn vỡ thành muôn vàn toái quang, sau đó rơi rụng ở không trung. Liễu Tịch làm sao không biết vô dụng, nhưng nàng vẫn như cũ giơ giơ lên tay. Một quả cổ sơ gương đồng xuất hiện ở nàng trong tay. Càn Khôn Kính, Thiên Đạo Tông chân chính trấn phái chí bảo, vẫn luôn dùng Thiên Đạo Tông tông chủ chấp trưởng thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Liễu Tịch môi khẽ nhúc nhích, mặc niệm pháp quyết, Càn Khôn Kính chiếu rọi thiên địa, kính trên mặt tản mát ra nhu hòa thanh quang, sái lạc ở Thu Trường Sinh trên người. Hết chương.